cuốn sách Phải Trưởng Thành Thôi đến lượt bạn rồi. Tác giả: Cú Mèo của Lão Dương. Bàn dịch. Phần 2: Bạn chỉ là một đứa trẻ hết hạn sử dụng. Bạn chỉ cần cố gắng sống thật tốt cuộc sống bạn cho là đúng, chứ đừng nên cố gắng nói với người khác thế nào mới là cuộc sống đúng. Bạn chỉ cần sống cuộc sống mà bạn cảm thấy thoải mái, chứ đừng nên nói với người khác bạn đang làm cái gì. Bạn chỉ cần cố gắng trở thành quả anh đào ngọt nhất thế gian này, nhưng cũng cần phải biết trên thế giới này luôn có người không thích anh đào. 1. Cuộc đời là một cuộc thử nghiệm nên hãy cứ vui đi. Tôi từng nghe kể một câu chuyện thế này, có một người sau khi chết đi gặp được Thượng Đế, ngài chỉ tay vào một cái giường rồi nói với anh ta, đây là những thứ người có thể mang đi. Người nọ hỏi Thượng Đế, đây là di sản của tôi sao? Thượng Đế trả lời, tất cả những vật ngoài thân đều thuộc về trần gian, không thuộc về ngươi. Người nọ lại hỏi, vậy thân thể của tôi thì sao? Thượng Đế trả lời, thân thể của ngươi thuộc về cát bụi. Người nọ hỏi tiếp, vậy còn linh hồn của tôi? Thượng Đế trả lời, linh hồn của ngươi thuộc về ta. Người nọ hết sức tò mò, anh ta nhận lấy cái giường từ tay Thượng Đế mở ra xem, bên trong rỗng tuếch. Người nọ ngạc nhiên thốt lên, chẳng lẽ tôi chưa bao giờ sở hữu bất cứ thứ gì sao? Thượng Đế giải thích một cách sâu xa. Đúng vậy, trên thế giới này không có bất cứ thứ gì thuộc về ngươi ngoại trừ kinh nghiệm và cảm xúc người tự mình trải nghiệm. Đó là hai thứ duy nhất thuộc về ngươi. Có lẽ người sẽ hỏi, nếu chẳng có gì thuộc về mình thì tôi còn cần phải cố gắng để làm gì? Đó là vì có rất nhiều điều tốt đẹp cần thời gian để tự chiêm nghiệm như tiền tài, sức khỏe và tri thức. Không có tiền tài và thời gian, bạn sẽ không đi được xa. Không có sức khỏe thì không làm được gì. Không có kiến thức thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái đẹp ở xung quanh bạn. Vậy nên, bạn cố gắng kiếm thật nhiều tiền là để dùng tiền đổi lấy những cơ hội trải nghiệm khác. Bạn theo đuổi cuộc sống chất lượng cao là để được trải nghiệm những thứ đáng giá hơn. Bạn cố gắng rèn luyện sức khỏe là để không bị bệnh tật trói buộc. Bạn cố gắng học hỏi thêm nhiều là để không bị sự ngu dốt và nông cạn bó buộc tâm hồn bạn. Vậy cuộc sống cần trải nghiệm những gì? Trải nghiệm việc không quý trọng bản thân, không tôn trọng người khác sao? Hay là lừa mình dối người, tự cho là thông minh? Hay là xoắn xuýt, sợ trước sợ sau? Hay là chọ mũi vào việc không phải của mình? Hay là ăn no chờ chết, buông thả bản thân? Hay là luôn đa nghi, lo âu đề phòng? Tất cả đều không phải, bạn phải đi yêu người khác rồi tự mình trải nghiệm cảm giác yêu hận và ly biệt. Bạn phải nhanh chóng trở nên ưu tú rồi trải nghiệm cảm giác cá lớn nuốt cá bé và cảm giác thiệt thòi khi tụt lại phía sau. Bạn phải cố gắng rèn luyện sức khỏe bản thân để trải nghiệm thế nào là tinh thần hăng hái và bệnh tới như núi lợm. Bạn phải đi làm việc đến nơi đến chốn để hiểu thế nào là may mắn và đen đủi. Bạn phải mở rộng mối quan hệ để hiểu được sự hân hoan khi gặp lại và sự buồn bã khi chia ly. Cuộc đời của bất kỳ ai nhiều nhất cũng chỉ có 100 năm, nhưng bạn cứ thử tính mà xem, nếu trừ đi thời gian ăn ngủ, vỗ tay dưới khán đài khi người khác lên nhận giải thưởng, ngồi bên cạnh xem người khác chơi game, cười khi người khác gặp chuyện xấu hổ, tiếp tục trừ đi thời gian đau khổ khi thất tình, tức giận khi bị chọc tức, kẹt xe, tủi thân khi bị hiểu lầm, bất lực khi dạy con học và bị bạn đời giận dỗi, cha mẹ dằn dạy, trục trặc với đồng nghiệp, đấu trí xò gan với sếp, thì bạn còn lại bao nhiêu thời gian? So với việc cứ mãi xoắn xít xem cuộc sống có ý nghĩa gì, thì chẳng thà bạn dùng khoảng thời gian ít ỏi còn lại để làm những việc thật sự có ý nghĩa. Vì thế, khi bạn vẫn còn đang trẻ, thì đừng kêu gào giảm bớt gánh nặng cuộc sống. Khi vẫn còn chưa trải sự đời, thì đừng nên nói sống chẳng có ý nghĩa gì. Đừng để đến lúc có tuổi mới nghĩ tại sao khi còn trẻ không dũng cảm hơn một chút. Bạn nên nhân lúc còn có thể, hay cứ mạnh mẽ lao đầu vào khó khăn. Nếu không, cả đời bạn cũng chẳng biết cảm giác đạt tới giới hạn là như thế nào. Bạn không nên chán nản nghĩ rằng làm hay không làm cũng chẳng khác gì. Bạn phải biết rằng có rất nhiều chuyện nếu không làm thì kết quả sẽ càng tệ hơn. Cho dù chỉ là đọc một cuốn sách, học thêm vài ba từ mới, chạy 30 mét đều tốt hơn nhiều so với việc không làm gì vì không cảm thấy có ích. Nếu bạn muốn hiểu cuộc sống thì phải trải nghiệm nó, không thể chỉ làm một người đứng bên ngoài đắn đo thiệt hơn. Hãy nhớ kỹ rằng đi ngược với thành công không phải là thất bại mà là không làm gì cả. Hãy nhân lúc đầu óc còn linh hoạt, nhân lúc vẫn còn có khát khao với thứ gì đó, nhân lúc trái tim vẫn còn rực cháy tận tâm, tận lực, tận hứng hoàn thành những việc chưa hoàn thành. Đi những nơi muốn đi, giành lấy thứ mình muốn thì mới không uổng phí thời gian sống trên cõi đời này. Cuộc sống giống như một bữa tiệc BBQ vậy, nếu không nướng thêm chút đồ ăn nữa thì thật lãng phí. Đại đa số mọi người đều nghĩ cuộc đời là như thế này. Cất tiếng khóc chào đời, học tập thật giỏi, tốt nghiệp, tìm việc làm, tìm bạn đời, kết hôn, sinh con. Sau đó bắt đầu gia nhập đội ngũ nhân viên công sở, 9 giờ sáng vào làm, 5 giờ chiều tan ca, cẩn thận từng chút để ý tới tâm tình của người khác, xử lý khéo léo chân chu. Tiếp theo đó là mua nhà, đi vay, trả nợ, dần dần biến thành một cỗ máy kiếm tiền nhạt nhẽo. Khi con cái dần trưởng thành thì bản thân dần già đi. Khi con cái sẽ rời xa quê hương, bạn cũng không còn gì để tâm sự với bạn đời. Cuối cùng thì bước chân sang thế giới khác. Cuộc đời là như vậy sao? Không phải, thật ra cuộc đời còn có thể như này. Việc bạn chào đời được coi là món quà trời ban. Lần đầu tiên bạn đi học cảm thấy quá vui vẻ mà ngã nhào một cái. Bạn đánh nhau với bạn rồi bị giáo viên mời lên phòng giáo vụ uống trà, bị phạt đứng. Bạn lén lén thích một ai đó, một mối tình chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Vào ngày tốt nghiệp, bạn kích động ném mũ tốt nghiệp thật cao, nhưng trong ảnh chụp lại biến thành một gương mặt kỳ cục với hai mắt trợn trắng. Bạn nỗ lực làm việc tại một nơi xa xôi, lúc về quê ăn Tết phải vất vả đi thâu đêm một quãng đường thật dài. Một cơn gió thổi qua, bạn có cảm giác bản thân giống như một chiếc lá rụng. Lần đầu tiên bạn tự lái xe căng thẳng đến mức hai tay ướt sũng mồ hôi, đồng thời phát hiện cái xe mới mua chưa bao lâu đã có một vết chảy đáng ghét. Bạn vất vả trang trí căn nhà mới, còn mua không biết bao nhiêu vật phẩm vô dụng. Bạn hồi hộp đọc lời thề trước bao nhiêu quan khách trong đám cưới, thậm chí còn hôn bạn đời nữa. Nửa đêm bạn mắt nhắm mắt mở thấy bỉm cho đứa con đang gào khóc thê thảm, chẳng may chạm tay vào sản phẩm cuối cùng trong quá trình tiêu hóa, cũng chẳng có vấn đề gì. Nửa đêm đi vệ sinh xong, bạn lén lén hôn trộm người bạn đời cũng đã qua 40 tuổi. Khi sức khỏe của bạn bắt đầu đi xuống, thấy người bạn đời lo lắng hơn cả bạn nên bạn cố gắng chạy bộ giảm béo, thậm chí còn ăn chay trường nửa năm. Bạn kể cho đám con cháu về quá khứ huy hoàng của mình, tận hưởng sự ngưỡng mộ của chúng. Bạn lo lắng cho vấn đề tình cảm và sự nghiệp của con cái, nhưng cuối cùng đứa nào cũng sống cuộc sống tốt đẹp đến mức bạn chưa từng nghĩ tới. Có rất nhiều người sống như một cái cây công nghiệp, chỉ lo tưới nước, bón phân rồi chờ đợi kết quả nhưng lại quên mất bản thân cũng nở hoa. Vậy còn bạn thì sao? Lúc đi học bạn hy vọng đỗ đại học, lên đại học hy vọng tìm được một công việc như ý, có được công việc lại hy vọng được tăng lương. Khi bạn kết hôn, sinh con thì hy vọng con cái mau mau trưởng thành. Mãi đến khi chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng bạn mới nhận ra, dường như mình đã quên mất phải sống cho trọn vẹn. Thế là bạn đố kỵ với những người có được thứ họ muốn, ganh ghét với những người làm được việc họ muốn làm, ngưỡng mộ những người làm những việc mà bạn chẳng dám nghĩ. Lời khuyên của tôi là, bạn có thể có những ưu tư thầm kín trong lòng nhưng nó không được ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Bạn có thể tạm thời không thuận lợi nhưng không được phép cam chịu. Bạn có thể tiến bước chậm hơn người khác nhưng không được dừng bước rồi không làm gì cả. Bạn có thể chậm hiểu nhưng không được ngừng cố gắng. Bạn có thể không được người khác coi trọng nhưng nhất định phải yêu thương chính mình. Cho dù bạn vẽ nguệch ngoạc như mấy đứa trẻ con, hát lệch nhịp, viết thư pháp xài tè le, không có phong cách ăn mặc, bộ phim bạn thích chẳng mấy ai xem, hâm mộ nghệ sĩ không nổi tiếng, kỹ năng chơi game chỉ ngang học sinh tiểu học, cũng chẳng có vấn đề gì. Trong thế giới nhàm chán này, nhờ có những người ngốc như bạn mới trở nên thú vị và vui vẻ. Bạn chỉ cần nhớ kỹ rằng, thích là một loại hưởng thụ chứ không phải để trở thành gánh nặng. Cho nên bạn không cần phải lo lắng khi mình ở phe thiểu số, cũng không cần quan tâm suy nghĩ của phe đa số. Không cần lo lắng bản thân sẽ làm hỏng chuyện mình thích, chỉ cần bạn thích thì nó đáng giá để bạn làm hỏng vài lần. Có lẽ cuộc sống không phải bữa tiệc mà bạn mong đợi, nhưng nếu đã tới rồi thì cứ tận hưởng đi thôi. Nếu bạn không làm gì đó để cuộc sống thêm thú vị, không cố gắng giành lấy cái gì đó để mình vui vẻ, thì cuộc sống của bạn đã được định sẵn là nhàm chán, ngày càng khó nắm lấy và bạn sẽ ngày càng chán ghét cuộc sống này. Thứ nhàm chán không phải là cuộc sống của bạn mà là cuộc sống mà bạn theo đuổi. Vậy nên, bạn đừng sống với tâm thế báo cáo kết quả công việc, đừng mong ngóng những điều không phù hợp với bản thân, đừng dùng cảm xúc nhất thời để đấu tranh, đừng diễn cho ai xem, cũng đừng xem bất cứ ai diễn. Nếu cuộc sống cho bạn mật ngọt thì cứ tận hưởng, nếu cuộc sống bắt bạn phải chiến đấu thì hãy mặc giáp vào rồi xông lên. Thật ra, con người ai cũng như ai cả thôi, đều sẽ yêu nhầm vài tên khốn nạn, buồn bã bởi những chuyện chẳng ra đâu, bất lực trước những vấn đề khó khăn. Nhưng những chuyện này không ảnh hưởng đến việc chúng ta đi ngắm hoàng hôn, tận hưởng những cơn gió mát mẻ rồi ăn chút gì đó ngon miệng. Nếu vào thời điểm khó khăn nhất, bạn vẫn có thể giữ vững tinh thần, biết chăm sóc bản thân, học cách hài lòng thì bạn sẽ chẳng bao giờ bị rối loạn. Khi ra ngoài hãy làm một cái cây, cố gắng xòe rộng tán đón lấy ánh mặt trời và âm thầm cắm rễ trong bóng râm. Về đến nhà hãy làm một bông hoa, khi vui vẻ thì bung nở, buồn bã thì lặng lẽ khép lại. Mong chờ bạn dũng cảm đấu tranh với cuộc sống, dám đứng lên giữa nghịch cảnh. Mong chờ những lý tưởng thời niên thiếu của bạn mãi mãi không bị hiện thực mài mòn. Mong chúng ta có thể trở thành người mà chúng ta mong muốn. Có người mình yêu, không sợ cô đơn, có bạn bè, không sợ xa lánh, có sự kiên trì, không sợ hiểu lầm, có cuộc sống thoải mái không có giới hạn, nhưng khi đối nhân xử thế luôn phải có điểm mấu chốt. Có thể lạc quan một cách mù quáng nhưng không được kiêu ngạo vô lý. Thì thoảng có thể chùn bước nhưng phải biết đấu tranh, có thể thường xuyên mơ màng nhưng không phải kẻ chỉ biết a dua sù nịnh. Tổng kết lại, bạn hãy cố gắng giữ vững lòng nhiệt thành, giữ vững tâm hồn lãng mạn, giữ vững giới hạn của bản thân, giữ vững sơ tâm, giữ vững sự chân thành, giữ vững sự nỗ lực phấn đấu. 2. Sự sụp đổ của người trưởng thành tốt nhất là không nên công khai. Cô Trương Ngư là người dịu dàng hòa nhã, ăn nói từ tốn lễ phép. Cô ấy luôn cho người khác cảm giác dù trời có sập xuống vẫn có thể bình tĩnh ngồi xuống từ từ nói chuyện. Vào cái ngày bố cô ấy được đưa vào phòng phẫu thuật, cô còn đang vướng kiện cáo với người bạn đã từng thân nhất của cô. Sau khi nghe tin, cô đi tới bệnh viện, bình tĩnh nghe bác sĩ phân tích tình trạng và phương pháp điều trị cho bố cô, rồi ghi tên vào phác đồ điều trị. Tiếp theo đó, cô liên hệ với một người bạn chuyên buôn bán bất động sản, nhờ người bạn đó bán tất cả tài sản trong tay cô ấy, chuyển thành tiền mặt. Trước khi đi vào thăm bố tại phòng bệnh, cô chỉnh trang lại bản thân cho chỉnh chu rồi mới tươi cười bước vào, còn khoa trương nói bố mình có thể sống đến 100 tuổi. Bố cô hỏi trưa nay cô đã ăn gì, cô nghịch ngợm xòe tay tính toán. Một đĩa cơm đồng trùng hạ thảo, một bát lộc nhung hầm ngừu, một đĩa tay gấu xào với một đĩa salad linh chi thôi ấy mà, khiến bố cô bật cười hà hạm. Rời khỏi bệnh viện, cô lại đi gặp luật sư. Sau khi nghe vài đoạn ghi âm của người bạn đã từng thân thì bình tĩnh đưa tài liệu của mình ra, tiếp đó chạy đến công ty xử lý công việc, mỉm cười đón tiếp mọi loại khách hàng. Lúc Trường Hư về đến nhà thì trời đã tối đen, lúc cười dày cô ấy muốn đá tủ giày một cái, lúc thả túi sách cũng muốn quăng thẳng vào tường, nhưng nghĩ bây giờ là nửa đêm nên đành nhẫn nhịn. Cô dựa vào ghế sofa, co người thành một cục rồi bật khóc tức tưởi. Chừng 5 phút sau thì cô bình tĩnh lại rồi lại lấy máy tính ra tiếp tục làm việc. Tôi từng hỏi Trương Ngư làm thế nào mà cô chịu đựng được quãng thời gian kinh khủng ấy. Trương Ngư bật cười đáp, lúc đó à, có một loại sức mạnh đã cổ vũ tôi, nó gọi là nước càng sâu thì cổ càng dài. Đúng vậy, con người ai mà chẳng sở hữu một trái tim thủy tinh chứ, chẳng qua là có người biết chùm lên mấy lớp vải cách âm lên, nên lúc trái tim bị vỡ tan thì sẽ không ai nghe thấy. Trẻ con chẳng may ngã nhào một cái sẽ có người lớn chạy tới dỗ dành. Người trưởng thành sụp đổ giống như bị ném vào giữa biển khơi, xung quanh toàn là nước biển, bốn phía chỉ có đại dương mênh mông. Trẻ con có đặc quyền là dù làm ra chuyện ngốc nghếch nào cũng không bị ghét bỏ. Thế nhưng đã làm người trưởng thành mà còn ngu ngốc, không biết đúng sai sẽ trở thành kẻ ngu xuẩn, người người ghét bỏ. Lúc còn bé có khóc sướt mướt thì sẽ có người dỗ dành, yêu chiều. Nhưng trưởng thành rồi mà vẫn dùng chiêu này, quên mất bản thân không còn là trẻ con, thì dù có gào khóc thế thảm cỡ nào cũng chẳng ai quan tâm đến. Thế giới của người trưởng thành là sẽ không ai giúp bạn, sẽ không ai hiểu bạn. Khi bạn thể hiện sự đau khổ trước mặt người khác, sẽ chỉ khiến người thân buồn bã, bạn bè lo lắng, đối thủ mừng thầm, thậm chí còn trói chặt bạn trong cảm xúc tiêu cực, mình chính là kẻ thất bại, đồng thời triệt tiêu ý chí chiến đấu của bạn, khiến bạn mất đi cơ hội trở mình. Vì vậy, bạn không nên thể hiện sự yếu mềm của bản thân ra trước mặt người khác, không nên vì gặp chút khó khăn đã tìm kiếm người than thở, cũng đừng nên dễ dàng mất khống chế cảm xúc của bản thân. So với việc cứ mãi buồn bã vì suy nghĩ không ai thương, không ai thích, không ai giúp, thì chẳng thà bạn đọc thêm một quyển sách, chạy thêm 5 km rồi sung sướng cảm thán một câu: may mà không ai làm phiền mình. Khi còn bé, chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có bí mật là không thể nói cho người khác biết. Lớn lên rồi mới biết, sự uất ức và nỗi buồn của người trưởng thành cũng không thể nói cho người khác biết. Đóng cửa lại, bạn có thể ngồi sụp xuống mà khóc, có thể lăn lộn ăn vạ trên đất, có thể lật bàn ném đồ. Thế nhưng một khi cánh cửa đã mở, nhất định bạn phải mỉm cười bước ra xuất hiện trước mặt mọi người, tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu cảm thấy hoang mang mờ mịt thì hãy đi chạy bộ, nếu cảm thấy áp lực thì đi ăn thịt, nếu cảm thấy buồn bã thì nghe nhạc, nếu cảm thấy uất ức thì tìm chỗ không người để trút hết tâm sự trong lòng ra. Nếu cảm thấy cô đơn thì tới cửa hàng hoa mua tặng mình một bó hoa. Khiến bản thân cảm thấy thoải mái trước rồi hãy nghĩ cách cứu chữa linh hồn đang tổn thương của mình. Trưởng thành thật sự là khi cảm thấy buồn bã đau đớn nhưng không thể dễ dàng chia sẻ với người khác, tâm trạng bất ổn nhưng không thể xúc động, có chủ kiến nhưng hiếm khi phản bác người khác, có xã giao nhưng không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ không đáng. Biết rằng không có ai hiểu mình, không ai nghe mình mới là bình thường. Những thiết bị thông minh ngày càng phổ biến, cho nên những thứ không gắn mác thông minh sẽ trông ngu ngốc hơn. Ví dụ như máy tính dính virus, điện thoại hết bộ nhớ và con người trong lúc tức giận. Chỉ vì chồng chê cả hôm nay hơi mặn mà cô hách tức giận đi nhuộm tóc đỏ rực. Nhuộm xong mới nghĩ tới hình ảnh này không được tốt với con cái. Thế là vài phút sau cô quyết định cạo chọc đầu. Chỉ vì mẹ nửa đùa nửa thật dục cô mau có con cho bà bế mà cô tức giận cãi nhau tay đôi với mẹ. Lúc sau bị bố mắng thì cô muốn đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ. Chờ đến khi bình tĩnh lại, cô mới hối hận không thôi. Cô ấy nói, chồng tôi thấy mặn thì tôi đưa lão cốc nước là được ấy mà. Cô ấy nói, bố mẹ cam giam tôi vài câu thôi mà, nuôi tôi 20 mấy năm chẳng lẽ còn không nói được mấy câu sao? Đúng vậy, ai mà có thể ngăn cản bản thân tức giận cơ chứ? Giữa cơn thịnh nộ, lý trí nào có chốn dung thân? Nói một cách thẳng thắn hơn nghĩa là tức giận chính là ngu ngốc. Trong mỗi con người chúng ta đều sẽ có một người trưởng thành và một đứa trẻ. Khi bạn không khống chế được cảm xúc thì đứa trẻ sẽ nhảy ra, nói năng không suy nghĩ. Sau khi đứa trẻ làm loạn chán chê thì người trưởng thành mới chạy tới. Người trưởng thành đánh đứa trẻ một trận no đòn. Sau đó thì cả hai cùng áy náy, sợ hãi hoặc hối hận. Mà người có khả năng khống chế cảm xúc là người sẽ để người trưởng thành dỗ dành đứa trẻ trước rồi mới đứng ra xử lý mọi việc. Lúc này nếu như người đó tiếp tục quậy phá thì là cố ý, còn nếu như dừng lại thì là người biết cân nhắc trái phải, thiệt hơn. Còn bạn thì sao? Nhịn thì tức, nhường thì nghĩ mình bị thiệt, gặp người thì không giữ được bí mật, gặp chuyện thì mất kiên nhẫn, tức giận không thôi. Lớn rồi mà vẫn không biết giữ mồm giữ miệng, vẫn thích nói một đằng, làm một nẻo và vẫn là cái đứa trẻ vừa gặp thất bại đã muốn chạy trốn. Nếu cảm xúc lên xuống thất thường là một phương pháp tập thể dục thì có lẽ bạn đã gầy từ lâu rồi. Sự thực, vấn đề sẽ khiến cảm xúc biến động nhưng cảm xúc lại không thể giải quyết được vấn đề. Thế nên lúc đang đau khổ thì bạn đừng nói gì hết và lúc tức giận thì đừng nên đưa ra quyết định. Xóa hết tin nhắn bất mãn dài dằng dặc, đổi thành một từ OK. Xóa hết những lời mắng chửi gõ ra trong lúc tức giận đang tính đăng lên WeChat, đổi thành thời tiết hôm nay thật đẹp. Xóa hết bức ảnh cùng những dòng trạng thái chỉ cây dâu mắng cây hòe, đổi thành bỏ đi. Hãy nhớ kỹ rằng người trưởng thành không cần khán giả tới xem họ sụp đổ như thế nào. Khi bạn không chịu thêm được nữa thì hãy dừng lại. Khi bạn không hài lòng thì đừng để ý đến nữa. Khi bạn suy sụp thì đừng nên chia sẻ nó với người khác. 2. Trên mạng gần đây xuất hiện một từ khả mới gọi là sụp đổ có ý thức. Đại khái có nghĩa, người trưởng thành không thể thoải mái suy sụp, không được để cảm xúc ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống. Dù ban đêm suy sụp thế nào, vẫn phải đảm bảo ngày hôm sau đi làm bình thường. Rất có ý thức và cũng rất bất đắc dĩ. Đúng vậy, nào có ai chưa từng sụp đổ giữa đêm cơ chứ? Bên ngoài bạn nhìn rất bình thường, rất nhiệt huyết, đối nhân xử thế tốt, có thể diện, biết nói đạo lý. Thế nhưng chỉ có bạn mới biết, phía sau vẻ ngoài tươi cười như hoa là một linh hồn u uất với hàng ngàn vết thương đang rỉ máu. Bạn sợ trễ tàu điện ngầm nên bạn cuống cuồng chạy tới, không ngờ bị nhân viên an ninh gọi lại kiểm điểm. Cuối cùng bạn trễ tàu, mà chuyến tiếp theo 9 phút nữa mới tới, trong khi chỉ còn 10 phút nữa là bạn trễ giờ. Bạn tăng ca đến tận khuya, bạn muốn bắt xe về nhưng trên ứng dụng gọi báo xe bạn trước còn trăm người đang đợi chờ xếp hàng. Bạn đứng chờ xe ở ven đường, gió lạnh lùa vào cổ mà chẳng mấy chốc nữa trời sẽ đổ mưa to. Bước xuống xe, bạn nhìn thấy biết bao ngôi nhà đang sáng đèn nhưng chẳng có chiếc đèn nào thuộc về bạn. Mệt mỏi cả ngày chẳng ai hỏi thăm mà 4 tiếng nữa là chuông báo thức sẽ lại vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Thì cứ áp lực, công việc không có gì tiến triển, tình cảm dậm chân tại chỗ, cuộc sống nay đây mai đó, con cái không nghe lời. Đủ loại phiền phức đời thường kéo đến kéo đi như muốn chôn sống bạn. Chuyện đầu tiên bạn muốn làm khi tỉnh dậy mỗi ngày là ngủ tiếp, chưa kịp sạc đầy năng lượng đã phải ra khỏi cửa. Không phải là bạn đã trở nên hiểu chuyện, chỉ là bạn giỏi chịu đựng hơn mà thôi. Nhìn thì có vẻ bạn đã trưởng thành và chững chạc lên rất nhiều, nhưng thực tế chỉ là bạn đã học được cách không dao động mà thôi. Đối với bạn mà nói, cuộc sống giống như những đòn tấn công liên hoàn. Thế nhưng, kể cả khi bạn mệt mỏi không kiên trì nổi nữa, trách nhiệm trên vai bạn cũng không vì thế mà giảm tải. Nếu bạn không thể thay đổi tình trạng trước mắt thì đầu tiên hãy thử chấp nhận nó, chấp nhận mọi thứ không như mình muốn, chấp nhận bản thân bất lực, chấp nhận hiện thực tàn khốc, chấp nhận lòng người phức tạp, chấp nhận kết quả có thể không tương xứng với sự nỗ lực đã bỏ ra. Nếu không, tất cả sự kiên trì và cố gắng sống sót của bạn chẳng qua chỉ là để phô trương thanh thế mà thôi, chứ không có tính thực dụng nào với cuộc sống. Sau đó, bạn hãy thử làm chút gì đó như chăm sóc da mặt, ăn uống cẩn thận, tập trung đọc sách, ngủ đúng giờ. Hãy thử sống chậm lại một chút, đi chậm, ăn từ chậm, nói chậm. Đừng làm mình làm mẩy chỉ để người ta chú ý tới. Đừng kể lể khắp nơi chỉ để cầu xin an ủi. Hãy học cách một mình đối diện với hiện thực, rồi cố gắng khiến cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Bạn cần hoàn thành một chuyện nào đó để cứu rỗi tâm trạng của mình, chứ không phải cố gắng dùng một tâm trạng tệ hại để ép một tâm tình tệ hại khác. Cứ như vậy, bạn sẽ không tức giận đến mất kiềm chế khi bị người khác xúc phạm, không vì lời khen của người khác mà vui vẻ ra mặt, không vì hoài nghi của người khác mà chứng minh sự trong sạch của bản thân, không vì người khác thăm dò trong phút chốc mà bộc lộ tất cả. Nghĩ kỹ rồi bạn vẫn chính là bạn, chỉ là trong một vài trường hợp mới có thể biểu lộ tâm tình ra bên ngoài để người mà bạn quan tâm có thể hiểu và chấp nhận con người của bạn. Nghĩ không ra thì đi ngắm núi non sông biển, dù sao trái đất này đã có vài tỷ rồi cho nên đối với trái đất bạn vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Hy vọng trên gương mặt của bạn không in hằn dấu vết của cuộc sống vất vả, hy vọng biển lớn sóng gió trong trái tim của bạn sớm bình yên. 3. Mong thế giới vẫn luôn tưng bừng, mong bạn vẫn luôn là bạn. Tốc độ đường truyền mạng tại nhà quá kém khiến cô ta không xem được buổi concept online. Thế nhưng cô ta chẳng hề tức giận chút nào, thay vào đó cô ấy đi đắp mặt nạ, hầm đậu đỏ. Cô ấy không thích tiếp xúc với người lạ, đến cả nhắn tin cũng lạnh như băng. Có điều, nếu chơi thân với cô ấy, bạn sẽ phát hiện ra cô ấy là một người rất dễ gần, nhất là khi cười lại càng trở nên dễ thương. Mẹ của cô ấy thường hay cằn nhằn với cô ấy, sao tôi cứ có cảm giác cả thế giới này người ta kết hôn rồi sinh con mà tôi chỉ biết đưa phong bì cho người ta thích nhịn. Cô ta lại cười ha ha đáp lại, trùng hợp vậy con cũng thấy thế mẹ ạ, thậm chí còn nghĩ có phải thần tình yêu dùng mũi tên tình yêu của con làm thành que xiên thịt rồi hay không. Có một cậu trai mà cô ta không thích cứ một mực theo đuổi cô ấy, cậu ta nói. Nếu không thì yêu anh đi, em cứ một mình một đường thế này có ý nghĩa gì chứ? Cô ta trả lời lại một cách nghiêm túc. Tôi thấy một mình một đường rất tốt, tôi muốn làm gì thì làm, chẳng cần phải lo người đồng hành có thích hay không. Muốn đi đâu thì đi, chẳng phải lo hủy bỏ kế hoạch vì không có người đi cùng. Mỗi một lần như vậy, tôi chỉ muốn độc thân đến 500 tuổi. Tôi từng hỏi cô ấy, cô định độc thân cả đời thật đấy à? Cô ấy lắc đầu, đáp. Chỉ là tôi thấy sống một mình thoải mái hơn, muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, mặc gì thì đi ngủ cũng được. Gặp chuyện thú vị thì vui, thấy ai không vừa mắt thì xem như không thấy. Tôi muốn tắm lúc 8 giờ hay 12 giờ cũng được, tắm xong ngủ luôn hay làm việc tiếp cũng được, còn tùy xem lúc đó còn sức hay không. Ngày nghỉ muốn dọn dẹp hay nằm ườn cả ngày cũng được. Lựa chọn sống một mình không có nghĩa mất đi khả năng ở chung với người khác mà vì không còn hứng thú với sự tạm bợ. Lựa chọn sống một mình không có nghĩa là coi thường cuộc sống tập thể, chỉ là người đó không quá cần một người để nói chuyện, cũng không cần xã giao quả lại. Người đó chỉ muốn sống một cách chân thật nên mới sử dụng quyền im lặng. Giống như linh hồn tạm thời đi vắng, không tiếp khách, có lẽ người đó cũng từng hòa nhập vào đám đông, sau đó nhận ra việc phải gồng lên nói chuyện chẳng liên quan với người xa lạ khiến họ còn khó chịu hơn khi ở một mình. Có lẽ họ cũng từng muốn sinh hoạt trong tập thể, nhưng sau đó họ nhận ra mình thích cuộc sống chẳng ai hỏi thăm hơn là cuộc sống bị người khác điều khiển. Họ biết bản thân yêu thích và ghét gì, cho nên sẽ không bị ai chi phối, không bị cuốn theo trào lưu, không bị ảnh hưởng bởi trào lưu, càng không cần dùng nụ cười giả tạo đối diện với người khác khi không muốn. Họ không hùa theo những thói xấu của thế giới, không sử dụng những đồng tiền bất minh, không kết giao với những kẻ không đứng đắn, nói những lời vô thưởng vô phạt. Họ im lặng là vì họ nhận ra không cần thiết phải tiếp tục giao lưu, không để ý tới người khác là vì không muốn chia sẻ những chuyện thú vị với những kẻ hời hợt. Họ độc lai độc vãng là vì họ có những chuyện chỉ cần một người làm, có vài cánh cửa chỉ đủ một người đi qua, có vài con đường chỉ đi được một mình. Họ chỉ là một món quà không muốn bị bóc xé một cách thô lỗ, trái tim phức tạp khó hiểu của họ chỉ đang đợi một người kiên trì đánh chìa khóa. Thế nên, nếu bạn thấy một người nào đó không hòa nhập thì tôi mong bạn có thể tự nhủ với mình rằng có thể người ta không thích xã giao, người ta chỉ không hứng thú với mình mà thôi. Nếu có người nói bạn không hòa nhập thì tôi mong bạn có thể tự khen bản thân mình một câu. Không vì người khác mà biến bản thân mình thành người khác, mình thật sự quá tuyệt vời. 2. Tại sao nhiều người đàn ông lại thích nán lại ở trong xe một lúc sau khi dừng xe? Đó là vì khi đóng cửa xe lại, bên trong xe sẽ trở thành một không gian tách biệt. Ở nơi này, họ có thể là fan cuồng bóng đá, là một người có trí tưởng tượng siêu phàm, là một trai en sở hữu giọng hát ai nghe cũng khó chịu, cũng có thể là một con quỷ ngây thơ, cái gì cũng không biết. Thế nhưng khi mở cửa xe ra, họ sẽ phải trở thành một người chồng gương mẫu, một người cha mẫu mực, một đứa con trai hiếu thuận, một người bạn tiêu chuẩn. Họ sẽ phải nuôi dưỡng tình yêu, dạy dỗ con cái, phụng dưỡng cha mẹ. Nỗi lo cơm áo gạo tiền cũng tu dưỡng cách đối nhân xử thế. Tại sao nhiều người phụ nữ làm mẹ rồi lại thích ngồi trong nhà vệ sinh? Đó là chỉ vì khi ở trong không gian chật hẹp ấy, họ không cần phải cố gắng tươi cười, không cần phải chu toàn mọi việc, không cần phải quan tâm đến cảm giác của người khác, không cần phải làm siêu nhân, chỉ cần làm một cô gái nhỏ. Cũng chỉ có chút nhàn hạ ngắn ngủi này mới giúp thần kinh luôn căng như dây đàn của họ giãn ra một chút, có thể hòa hoãn chút áp lực và cảm xúc của bản thân, có thêm chút sức mạnh để đối mặt với những đợt tấn công liên hoàn của cuộc sống và những việc nhỏ nhặt trong gia đình, có thể tìm đường lui cho thể diện và sụp đổ của bản thân. Sự cô đơn của người trưởng thành là lúc khổ sở không tìm được ai tâm sự, có chuyện vui chẳng có ai chia sẻ, dù ở giữa đám đông náo nhiệt, bạn vẫn cảm thấy lạc lõng. Bạn chia sẻ một bài hát trên mạng xã hội giống như thể đang đưa một bên tai nghe để mời ai đó nghe cùng mình, nhưng lời mời gọi này chẳng được ai đáp lại. Bạn chia sẻ cuộc sống của mình lên mạng xã hội giống như thể một kẻ cô đơn phát tín hiệu muốn tìm người bầu bạn, nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được lời hồi đáp từ bất cứ ai. Bạn có bí quyết nấu món trứng chưng và bò kho cực ngon, nhưng đáng tiếc không có ai cùng thưởng thức. Ngoài ra, những vấn đề như rắc rối về hôn nhân, công việc không như ý, bạn bè xa cách, con cái nghịch ngợm, cha mẹ đang già đi, nuối tiếc không thể làm lại, tương lai không thể đoán trước. Giống như những khối xếp hình rơi từ trên trời xuống, bạn luống cuống xử lý từng khối nhưng cuối cùng vẫn bị chúng nhấn chìm. Bạn vân vân giữa nói hết tất cả và không cần thiết, giữa muốn có người bên cạnh và đừng ai để ý tới tôi. Ban đêm bạn tự hỏi thế giới rằng tại sao không ai quan tâm tôi rất cô đơn. Ban ngày lại khoanh tay tỏ ý, hãy tránh xa tôi ra. Nhóm người nhốn nháo ở đầu đường náo nhiệt, trên mặt ai cũng tươi cười vui vẻ, nhưng đâu có biết phải chờ đợi ai. Khi đi liên hoan, tất cả đều cũng ly hô hào, mãi là anh em, nhưng lại không ai trao đổi bí mật với ai. Thỉ thoảng họ cũng sẽ lấy cái cớ mãnh thú chỉ đi một mình, bò dê mới đi thành đàn để tự an ủi chính mình. Thế nhưng trong lòng họ thừa biết bản thân chẳng phải mãnh thú độc hành mà giống như một con dê, con bò bị đồng loại vứt bỏ. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng sự cô độc hiện tại của bạn là để đang chờ một bước ngoặt trong tương lai, một cơ hội để biến thành món quà. Ví dụ như, khi bạn nhận ra trong cuộc đời thê lương này, đỉnh cao và vực thẳm của cuộc đời chỉ một mình bạn đi qua. Bạn chủ động đưa trái tim mình cho thanh đao của cuộc sống mài giũa cho đến khi có thể chịu đựng được những nỗi đau đớn tận cùng. Bạn đã trải qua vô số những khoảng trũng của cuộc đời và những đợt tấn công liên tiếp vẫn không chịu thua, thậm chí còn muốn ăn thua đủ với cuộc đời. Sau tất cả, sự cô đơn của bạn sẽ biến đổi. Không ai quấy rầy bạn vào cuối tuần, cuối cùng bạn đã có thời gian rảnh rỗi để dọn nhà. Không có người quen trong rạp chiếu phim, bạn có thể bật khóc như mưa mà chẳng phải lo lắng có người nhìn thấy. Không ai bật đèn chờ bạn về nhà, bạn có thể âm thầm làm việc, âm thầm lột xác. Lâu dần, bạn sẽ trở thành người tùy hướng nội nhưng không ngốc, dù hiu quạnh nhưng tràn trề sức mạnh. Cái bạn sắp có được là sự hấp dẫn khi một mình một hướng cũng không sợ bị cô lập, dù không đấu tranh nhưng vẫn bước từng bước theo dã tâm, dù tùy hướng làm theo ý mình nhưng vẫn luôn giữ ổn định mọi thứ. Đơn phương độc mã thì có làm sao, ngại gì là một anh hùng cô độc. So với việc ồn ào khiến người khác chú ý thì chẳng thà là một kẻ an tĩnh giữa đám đông, chân thành, nỗ lực, không giả vờ hài hước, không khỏe mãi, không chờ đợi may mắn. Thủ vững đầu óc giữa biết bao lời ra tiếng vào để có thể thoát khỏi đám đông bất cứ lúc nào. Quan điểm vàng cho cuộc sống một người là hưởng thụ sự cô độc, có chủ kiến riêng, thường xuyên ngẫm nghĩ và đừng khoe là bạn đã làm được 3 điều trên. 4. Tự đề cao bản thân không khiến bạn ưu tú hơn, coi thường người khác không khiến bạn giỏi giang hơn. Có một cô sinh viên học năm thứ 3 gửi tin nhắn tới cho tôi. Cô ấy kể hôm nay cô ấy đã trả đũa một vị đàn anh nên cực kỳ sảng khoái, đồng thời còn gửi cho tôi một tấm ảnh chụp màn hình. Đàn anh, tôi là đội phó, thế mà cô cứ gửi thẳng tài liệu tới mà không biết đường nói một câu chào hỏi à? Cô có biết lễ phép là gì không? Cô ấy, ồ, đội phó cơ à, chức to quá đi mất thôi. Đàn anh, cô có ý gì? Cô ấy, ý tôi là bà cô của anh đấy. Đàn anh, cô bị điên đúng không? Cứ chờ nhận thông báo phê bình toàn trường đi. Cô ấy, nếu tôi không nhận được thông báo phê bình toàn trường thì tôi coi thường anh. Trong một vòng quan hệ nhỏ, bạn cần phải biết hạn chế cảm giác ưu việt của bản thân. Có như vậy bạn mới cảm thấy thoải mái, những người xung quanh cũng mới cảm thấy thoải mái. Đại khái là vì trong cuộc sống hiện thực, năng lực của bản thân không chiếm được ưu thế, cho nên chỉ đành phải trang bị cho mình một khí thế bất bại. Đại khái là vì kiến thức và phẩm hạnh nội tại của bản thân không thể khiến người khác nể phục, vẻ ngoài và khí chất bên ngoài không được thu hút, cho nên chỉ có thể dùng những cách khác để tìm kiếm cảm giác tồn tại. Thế nhưng vấn đề là giữa việc đang làm ở một công ty tốt và bản thân mình tài giỏi là hai chuyện khác nhau. Làm việc ở vị trí quan trọng và mình quan trọng cũng là hai việc khác nhau. Nhiều lúc bạn sẽ lầm tưởng giá trị môi trường xung quanh thành giá trị của bản thân, quyền lực mình sở hữu thành năng lực mình có. Thực tế bạn chỉ là phiên bản hiện đại của chuyện ngụ ngôn, cáo mượn oai hùm mà thôi. Việc này cũng giống như việc mua nhiều sách không có nghĩa là có nhiều kiến thức, nếu không cái giá sách đã trở thành tiến sĩ hết cả rồi. Nếu như năng lực cá nhân của bạn không tương xứng với thái độ cao ngạo của bạn, đồng thời bạn luôn chê bai những người xung quanh, tức là bạn sẽ trở thành một câu chuyện cười và sự tồn tại của bạn ở bất cứ đâu cũng khiến mọi người cảm thấy gượng gạo. Cho nên, dù bạn cảm thấy bản thân rất trâu bò thì hãy cứ giấu nó xuống dưới đáy lòng, không cần thiết phải rêu rao cũng như thổi phồng nó. Suy nghĩ bình thường nhất trên thế giới này là, tôi là một người đặc biệt, người ôm suy nghĩ tôi không muốn trở thành một người bình thường như bao người ngoài kia, thường sẽ trở thành một người bình thường. Có gì nghiêm trọng đâu. Cho nên lời khuyên của tôi là, bạn đừng nên chỉ nhai đi nhai lại mãi danh hiệu, bằng cấp, thân phận, kinh nghiệm của bản thân. Nếu như bạn thực sự là một người tài giỏi thì cứ bắt tay vào thực hiện thôi. Kết quả thực tế sẽ có hiệu quả hơn những lời nói hùng hồn sáo rỗng. Cô Z thường xuyên bảo bạn bè xung quanh giới thiệu bạn trai cho mình như một cái biển quảng cáo cứ mãi mời gọi người thuê quảng cáo, mà bản thân cô lại như một món hàng ế đặt trên kệ đã lâu, không người ngó ngàng. Kỳ thực, vấn đề là do tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô Z quá hà khắc. Cha mẹ cô là giáo viên cấp 3, cho nên cô yêu cầu cha mẹ của đối phương cũng phải có công việc ổn định, nếu không sẽ trở thành gánh nặng sinh hoạt sau khi kết hôn. Cô tốt nghiệp dự án 211, cho nên cô yêu cầu đối phương phải là 9-8 năm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến trí thông minh của con cái sau này. Cô chỉ cao 3m bè đôi nhưng cô yêu cầu đối phương phải cao từ 1m85 trở lên, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chiều cao của con cái sau này. Nhan sắc của cô ở mức bình thường nhưng cô lại yêu cầu đối phương nhất định phải đẹp trai, nếu không sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc đời sau. Nếu dùng một câu để tổng kết lại thì sẽ là đối phương phải xứng với ưu thế, đồng thời bù trừ cho khuyết điểm của cô. Có một người bạo gan giới thiệu cho cô Z một anh chàng giàu có nhưng xấu xí. Cô ấy nói không có cảm giác. Giới thiệu một người giàu có đẹp trai nhưng lùn, cô ấy nói không có cảm giác. Giới thiệu một anh chàng cao lớn đẹp trai nhưng nghèo, cô ấy vẫn không có cảm giác. Mãi cho tới khi gặp được một người vừa cao vừa giàu lại đẹp trai, cô Z cũng có cảm giác rồi. Nhưng đáng tiếc, đối phương vừa nhìn ảnh của cô ấy đã nói: "Ngại quá, tôi không có cảm giác với kiểu con gái như thế này." Cô Z nghe vậy liền tức giận đăng lên WeChat một dòng trạng thái: "Đàn ông bây giờ mù hết rồi à?" Thật sự thì những người khác không hề mù, một trong những điều xấu xí của con người làm. Phàm là những người không chấp nhận ưu điểm của người khác, chỉ cần liếc mắt là có thể soi ra những điểm khác không bằng mình. Đối với những người không còn tự nhận thức được bản thân, nếu không đang độc thân một cách vô tư thì đang vật vã trên con đường thoát khỏi sự độc thân. Yêu đương với một ai đó thì cảm thấy người ta được lợi, kết hôn với ai đó thì lại cảm thấy bản thân đang khuất phục cuộc sống. Một chàng trai bị một cô gái từ chối vì anh ta nghèo, thế là từ đó về sau anh ta luôn chê trách lũ con gái chỉ biết mê vật chất. Một cô gái từng bị một chàng trai lừa dối, thế là từ đó về sau luôn dè bỉu đàn ông không đáng tin. Sự thực thì họ không phải không biết trên đời vẫn còn những người ưu tú, đáng tin cậy và phù hợp hơn với mình. Thế nhưng họ luôn cường điệu sự tồi tệ của phái còn lại là bởi họ biết rõ ràng tình yêu đẹp là thứ không dễ có được, phải trả giá rất lớn. Nếu muốn nắm tay một người như vậy bước về phía hoàng hôn thì ắt phải cố gắng biến mình trở thành tia nắng ấm ban mai. Thế có nghĩa là bản thân phải là người có kỷ luật, biết kiềm chế, biết độc lập, biết cố gắng không ngừng, biết cảm thông để trở thành một người xứng đáng được yêu. Họ không muốn phải vất vả như vậy cho nên dứt khoát nói rằng rẻ rách như vậy tôi thèm vào. Lời khuyên của tôi là đừng nên ảo tưởng sẽ có một người hoàn mỹ bước vào thế giới của bạn, rồi bạn có cơ hội lấy thân báo đáp người ta. Bạn phải biết rằng chỉ khi bạn xứng đôi với người khác thì mới có thể nói rằng bạn đang lấy thân báo đáp, nếu không chỉ là lấy oán trả ơn. Tất nhiên, nếu bạn không để ý đến việc có lập gia đình hay không, đồng thời muốn ra về chành thì cứ tuyên bố với người khác rằng nếu muốn cưới tôi, hãy chuẩn bị 1 tỷ tiền lễ cho là được. Nếu như có người coi tiền như rác thì bạn cứ coi như mình vừa trúng số. Nếu không có ai làm vậy thì bạn có thể huênh hoang mà nói rằng tôi chưa lấy chồng là vì tiền lễ quá cao chứ không phải vì không ai thèm lấy tôi. Đừng chỉ nên dựa vào đôi ba câu đạo lý trên mạng đã muốn chỉ trỏ giang sơn. Bạn chẳng qua chỉ là kẻ ngồi vỉa hè bàn chuyện quốc gia, hành hiệp trượng nghĩa qua màn hình. Lời nói của bạn và chính nghĩa cách nhau xa tít tắp. Tất cả những hành động của bạn giống như đang thỏa mãn nhu cầu nhiều chuyện của bản thân mà thôi. Đừng nên dùng xuất thân của bạn hạ thấp những người không được ông trời yêu ái. Đừng nên cười nhạo vết sẹo của người khác, chẳng qua đó là tổn thương bạn chưa từng nếm trải. Đừng nên coi thường người khác nghèo hèn, chẳng qua chỉ là bạn chưa từng phải chịu khổ. Nếu bạn không giúp đỡ được thì ít nhất đừng nên làm cho người khác cảm thấy bất lực. Nếu bạn không làm ai vui vẻ thì ít nhất đừng để người khác thấy bạn phiền phức. Đừng nên lấy sở thích của bạn đi khinh bỉ coi thường sở thích của người khác. Bạn am hiểu về dưa chuột, người ta am hiểu về cà chua thì đâu có thể vì giống dưa tốt mà cho rằng bản thân tài giỏi hơn người. Bạn hiểu nhiều về cà phê, người ta nghiên cứu thâm sâu về điện ảnh thì đâu thể vì pha được một tách cà phê ngon mà thấy mình sâu sắc hơn người. Dùng sở trường của mình đi phê phán người khác tầm thường là không công bằng, cũng không có đạo đức. Đừng nên mượn danh chính nghĩa để thay đổi cảm tưởng của người khác. Đừng nên chuyện gì cũng phải phân ra thắng và thua. Thừa nhận tôi không biết thật ra rất dễ dàng, chấp nhận khả năng mình có hạn rất sảng khoái, sẽ không ai vì thế mà coi thường bạn. Bạn có thể ngốc một chút, khoan dung một chút, bớt chỉ đạo người khác, không suy bụng ta xả bụng người. Mục đích của việc giao lưu là trao đổi ý kiến và cảm nhận cá nhân, chứ không phải để chứng minh bạn không ngu ngốc. Đừng nên dùng danh nghĩa ý thức trách nhiệm để chỉ đạo những nhân viên chuyên nghiệp. Nếu bản thân bạn không có đầy đủ năng lực nghiệp vụ, thì việc bạn dùng ý thức trách nhiệm để can thiệp vào việc của cấp dưới chính là tai họa của họ. Một khi bạn đã quen với việc chỉ đạo bất kể việc lớn nhỏ, thì những nhân viên chuyên nghiệp chỉ đành từ bỏ sự chuyên nghiệp của mình, sau đó đau khổ làm theo sự ngu dốt của bạn. Kết quả cuối cùng tất nhiên là thành phẩm làm ra không hợp ý, xảy ra vấn đề không ai chịu trách nhiệm. Đừng nên cậy già lên mặt với người trẻ tuổi hay tỏ vẻ tôi là người từng trải rồi chỉ huy người khác. Đừng nên tỏ vẻ khoe khoang khi nói về ngôi trường danh tiếng mà bạn từng theo học. Mỗi lần giới thiệu bản thân đừng luyên thuyên về việc bạn đã làm ở công ty nào, đồng nghiệp giỏi ra sao hay chức vị, tham vọng, dạ tâm của bạn. Nói cho cùng, bạn chỉ đang cố vớt vát vài thứ gì đó có vẻ đáng giá trong con sông cuộc đời dài đằng đẵng để châm chọc những người chân ướt chân ráo vừa quăng lưới vào cuộc đời. Hành động này thật ngạo mạn và cũng thật vô vị. Thế nhân đều sẽ hỏi, chim sẻ có biết chi lớn của hạc hay không? Sự thật thì chim sẻ chẳng muốn biết, chỉ có hạc luôn muốn chim sẻ biết. Điều thật sự đáng giá để kiêu ngạo của con người là bước ra từ trong bóng tối và sau khi vấp ngã vẫn coi đó là chuyện chẳng bỏ kể đến. Là khi gặp đủ loại trắc trở, vấp ngã nhưng không hề có ý trốn tránh trách nhiệm. Là khi nếm trải thất vọng hay phản bội trong tình cảm nhưng vẫn dám yêu, dám hận. Là khi bạn giải quyết được những vấn đề mà người khác không thể bằng kiến thức và kinh nghiệm sống phong phú của mình. Bạn nâng cao kiến thức của mình đến tầm người khác không biết tới, chứ không phải để dương dương tự đắc vì mình đã dùng món đồ tốt nào, đi chỗ nào hay ho, gặp người nào nổi tiếng. Là khi ở vị trí quan trọng vẫn khiêm tốn lễ độ, ở vị trí cao vẫn dám thừa nhận giới hạn của bản thân, chứ không ngang ngược chỉ huy mọi thứ. Lời khuyên của tôi là, cho dù bạn có giỏi giang đến mức nào thì cũng chỉ nên tự tin 80% thôi, 20% còn lại dùng để kính tặng cho số phận. Dù sao thì thanh danh, địa vị hay tài phú đều không phải là mục đích cuối cùng con người hướng đến. Cùng lắm nó chỉ là thứ ở bên bạn trong cuộc đời này mà thôi. Thế nên không cần phải vội vàng bởi vì không có bông hoa nào đã nở rộ ngay từ ban đầu. Cũng đừng nên kiêu căng bởi vì không có bông hoa nào đến cuối cùng vẫn là bông hoa đẹp. 5. Nếu sống mà không vui vẻ thì sống lâu trăm tuổi có ý nghĩa gì? Một người đàn ông phát hiện nhà mình bị hỏa hoạn, thấy không còn cách nào cứu được, bèn kéo hết người nhà ra chụp một bức ảnh với căn nhà đang cháy hừng hực. Một cô gái bị rụng hết tóc vì trị liệu hóa trị, hàng ngày đều thay quần áo đẹp, đeo trang sức, chỉnh chu từ đầu tới chân chỉ để xuống lầu đi dạo vài bước. Có người hỏi tại sao cô gái làm như vậy, cô gái đáp, lúc mình không được xinh đẹp thì càng phải khiến mình xinh đẹp. Một ông lão có thính lực kém nhưng ông không bao giờ thò tiếng với người khác vì không nghe rõ. Bí quyết của ông ấy là, nếu như nghe tới lần thứ ba mà vẫn không nghe rõ thì thôi mỉm cười coi như đã nghe thấy rồi. Một bà lão hơn 70 tuổi lại có tình yêu tuổi xế chiều, thậm chí còn đi hỏi mấy cô bé kém tuổi mình mấy chục tuổi xem mình nên chọn màu son nào, mặc cái gì. Kết quả là váy của bà càng ngày càng ngắn, gót giày càng ngày càng cao, còn giấu người nhà đi càng giả mặt. Một cụ ông sống khắc khổ cả đời, trước khi chết gọi hết con cái trong nhà tới để giao phó, xong việc liền nhắm mắt. Đợi đến khi mọi người khóc vang trời thì cụ ông đột nhiên mở mắt, cười hà hàm. Đùa mấy đứa cho vui, xem có đứa nào không khóc không? Nói xong liền nhắm mắt, lần này cụ không còn tỉnh lại nữa. Thế giới này giống như một quán trọ mà chúng ta chỉ là những người khách ở tạm một thời gian, lâu nhất cũng chỉ hơn trăm năm một chút. Đến hết thời gian, ta ắt phải rời đi. Cho nên, nếu bạn có việc gì muốn làm thì hãy nắm bắt thời gian để thực hiện, yêu thích món đồ gì thì hãy cố gắng giành lấy. Nếu tạm thời không có cách giải quyết thì hãy bình tĩnh tích góp bản lĩnh. Nếu tạm thời có được rồi thì hãy quý trọng. Nếu tạm thời khó khăn thì hãy cố vắt óc tìm cách giải quyết. Nếu tạm thời chịu khổ thì hãy học cách tìm niềm vui trong đau khổ. Nếu ai cũng có thể có những trải nghiệm trong cuộc đời là tài sản quý giá, thì dù cuộc sống có khổ sở hay vui sướng, đẹp đẽ hay tệ hại, chúng ta đều có thể nhẹ nhàng cho chúng vào trong khom. Cuộc sống cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bất cứ chuyện gì chỉ cần đổi một góc nhìn khác là sẽ mang ý nghĩa khác. Nếu bạn không có được thứ mình muốn thì nên ăn mừng, bởi bạn đã có một mục tiêu xứng đáng để theo đuổi. Nếu bạn có được thứ mình muốn thì cũng nên ăn mừng, bởi bạn đã có thể tận hưởng cảm giác sung sướng khi đạt được thứ mình muốn. Yêu nhầm phải một người tệ bạc thì cũng coi như là một chuyện tốt, bởi vì nhờ người này bạn mới biết tình cảm chân thành đáng quý như thế nào. Phá bỏ những huyễn tưởng giả tạo về tình yêu, lật đổ suy nghĩ trông chờ vào duyên phận của bạn. Vào nhầm một công ty không ra gì thì cũng coi như là một chuyện tốt. Bởi cấp trên hà khắc và đồng nghiệp vô liêm sỉ giúp bạn nhận ra trường đời tàn khốc như thế nào. Biết được bản thân không phù hợp với cái gì, biết tầm quan trọng và tính cấp bách của việc nâng cao năng lực bản thân. Có như vậy bạn mới có cơ hội xem lại kế hoạch sự nghiệp trong tương lai. Đối với một người có tâm lý tốt thì cuộc đời chẳng bao giờ có chuyện gì xấu hẳn. Nếu kế hoạch A không dùng được thì vẫn còn 25 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh để dùng nữa cơ mà. Vậy thế nào được gọi là tâm lý tốt? Đó là cách biết đối xử với bản thân thật tốt. Việc này giống như xây một căn nhà cực kỳ kiên cố ở trong bản thân. Bất kể là những lời ra tiếng vào hay những thứ thời thượng trào lưu ngoài kia có tấn công mạnh mẽ đến đâu, bạn vẫn có thể an toàn ở trong căn nhà này. Đó là chịu đựng sự tệ hại trước mắt, đồng thời bảo vệ được cái đẹp sẵn có và tầm nhìn trong tâm hồn mình. Đó là học hành chăm chỉ, làm việc cẩn thận, ngủ thật ngon, dũng cảm theo đuổi người mình thích, bị người ta từ chối thì lịch sự rời đi. Đó là khi nhìn thấy người giỏi hơn mình thì tán thưởng chứ không đố kỵ, thấy người không bằng mình thì khiêm tốn chứ không coi khinh. Đó là khi bạn được người khác tán thưởng hay coi thường, được yêu thích hay bị chán ghét, nói xấu cũng không nên phản bác, không tranh luận khi khác biệt quan điểm, gặp người không cùng ý kiến thì sự im lặng, không bắt cóc đạo đức của người khác cũng không bắt cóc đạo đức của chính mình. Đó là khi bạn thích ai thì cũng phải biết rõ họ có điểm nào mình không thích, ghét ai thì cũng phải nhìn rõ người đó có điểm gì mà mình đáng phải học tập. Đó là cố gắng hết sức hướng về mục tiêu nhưng không ôm quá nhiều hy vọng, dù cho có xem chuyện nào đó là chuyện cực kỳ quan trọng thì vẫn phải biết đó chỉ là chuyện râu ria. Đó là không lo lắng về những chuyện chưa xảy ra, không lo lắng về những kết quả ảo tưởng, không vội thỏa mãn với những lời hứa chưa thực hiện. Đó là tạo nên một thế giới tinh thần giữa cuộc sống vật chất bình thường. Ở nơi đó không phải lo toan cơm áo gạo tiền, không phải mơ tưởng về những tháng ngày tốt đẹp, cũng chẳng cần nghĩ sẽ một bước lên trời. Đừng sợ cuộc sống phiền phức, đừng sợ số phận bấp bênh, bạn chỉ nên sợ bị cuốn theo số đông, ham mê đua tranh, oán giận, phận uất, hưởng lạc vô tội vạ, không tăng trưởng kiến thức, không suy nghĩ, không cầu tiến, không nhận ra người tốt ở ngay bên cạnh. Cho đến một ngày nào đó bạn đột nhiên phát hiện đầu óc và hai tay bản thân trống trơn, chỉ có một cơ thể mệt mỏi và suy nghĩ không cam lòng. Bạn bị cuộc sống nhấn chìm một nơi, không ai hỏi thăm mà bạn lại chẳng cử động nổi. Cho nên bạn phải sống cho trọn vẹn từng ngày. Nếu hôm nay là một ngày tệ hại cũng phải chuẩn bị cho đầy đủ. Hãy cố gắng làm những gì mà bạn cảm thấy đúng đắn rồi chấp nhận kết quả nó mang tới, dù kết quả ấy có đúng như bạn muốn hay không. Điều này có nghĩa là nội tâm bạn cần phải đủ cứng rắn, nếu không bạn sẽ khổ sở vì những việc nhỏ nhặt quấy nhiễu mỗi ngày. Cần phải đủ tinh tế, nếu không bạn sẽ không cảm nhận được những sự tốt đẹp và quan tâm nhỏ bé xung quanh bản thân mình. Cần phải đủ mạnh mẽ, nếu không bạn sẽ bị lật đi lật lại như miếng bánh nướng trên bếp lò lý tưởng. Bạn đừng nên coi nhẹ bản thân, bởi bạn có được sự cứng đầu năm 3 tuổi, mơ hồ của năm tuổi 18, thể lực của tuổi 70 và dạ dày của tuổi trung niên. Thế nhưng đồng thời bạn cũng có sự tò mò của tuổi lên 3, sự nhiệt tình của tuổi 18, sự nhẫn nại của tuổi 70 và khả năng vô hạn của tuổi trung niên. Leon Nikolaevich Tolstoy từng nói, mỗi người đều có khuyết điểm của mình, giống như quả táo bị Thượng Đế cắn mất một miếng. Quả nào càng thơm, càng ngon, càng được Thượng Đế yêu thích thì chỗ bị khuyết sẽ càng lớn. Cho nên bạn cảm thấy mình quá đen đủi thì cứ mặt dày tự an ủi mình một câu. Chắc là vì mình ngon quá nên Thượng Đế đã ăn sạch, chỉ còn lại mỗi cái hột. Cuối cùng, bạn hãy nhớ thật kỹ hai điều nhất định sau. Khi cảm thấy mình xinh đẹp thì nhất định phải chụp nhiều ảnh một chút, bởi đâu phải ngày nào bạn cũng có cảm giác vì sao mình lại xinh đẹp thế này. Nhất định phải quý trọng người bạn suốt ngày giục bạn kết hôn, bởi ít nhất thì người đó thật sự cảm thấy bạn đáng được yêu thương nhiều hơn. Đúng vậy, cầu mong bạn khi còn bé là một đứa nhóc vui vẻ, lớn lên là một người trưởng thành hạnh phúc, về già là một cụ già tâm thành mãn ý.